Thử tình mạch mạch tình này mãi mãi. Quyển 2 chương 60, nghi vấn mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Sakura cha người đi vương phủ thì mặt trời đã lên cao, Mạc Ưu cùng Diệp Nhi chậm rãi đi theo đám người, nhìn thân ảnh dáng hồng dấn đi xa thẳng tới y biến mất ở trong tầm mắt mới lăng lăng hồi thần điện hạ vừa để cho công tử cùng ngồi xe ngựa, công tử vì sao không đi theo bên người điện hạ. Diệp Nhi thấy trong mắt Mạc Ưu rõ ràng tràn đầy mê luyến cùng không tha đối với Tấn Vương, không nhịn được hỏi. Theo sau tự rước lấy sao? Người nào không biết Tấn Vương chán ghét mà vứt bỏ Vương Phi? Thanh âm đột ngột vang lên đằng sau, người xoay người nhìn lại thì ra là Trọng Ảnh. Vân đại nhân, tiểu nhân tới chậm để cho ngươi chịu khổ. Trọng Ảnh nhìn Mạc Ưu dùng môi ngữ lặng lẽ nói, Mạc Ưu cười nhạt không muốn nói, tiểu tử này ngược lại còn có mấy phần lương tâm, có chút tình chiến hữu, sau có lẽ còn có thể dùng tới hắn. Liễu Minh Nguyên mang mấy gã sai vặt nhanh nhanh chóng chóng một dương lại một dương dược liệu dọn lên xe, Linh Lung mang theo Mạc Vũ An tĩnh đứng ở bên người hắn nhìn. Liễu tiên sinh, túi đồ này ta dùng vải dầu bao mấy tầng mới thả vào trong dương, bên ngoài cũng dùng đèn cầy phong bế, như vậy được không? Ừ, được rồi, đặt ở sâu bên trong đi, không thể lẫn với những dược liệu bên kia của điện hạ bọn họ. Vâng, nhìn Liễu Minh Nguyên xoay người đi tra một chút những thứ dược liệu khác, Ngọc Linh lung lơ đãng kéo lại cái gã sai vặt mới vừa rồi cùng hắn đối thoại, hướng về phía hắn thiên kiều bá mị đất cười một tiếng. Vị tiểu ca này, ta hỏi một câu, trong cái dương kia là dược liệu gì mà khẩn trương như vậy? Gã sai vặt kia nơi nào thấy qua nhân vật thiên tiên như Ngọc Linh lung vậy, rồi lại hướng hắn vẻ mặt ôn hòa nụ cười rung rung như vậy, nhất thời cảm thấy toàn thân xương cũng mềm nhũn, đến gần nịnh hót. Ngọc công tử có chỗ không biết cũng không phải thứ gì quan trọng, chính là một bọc xạ hương. Công tử, Liễu tiên sinh này cũng quá thần thần bí bí, chẳng qua một bọc xạ hương thôi, cứ làm như thạch tín vậy mà phải giấu giếm. Đợi người kia đi, Mạc Vũ không nhịn được lẩm bẩm. Mạc Vũ, các ngươi đại giả quốc có phải hay không truyền thuyết có một loại người là ly nhân, có thể lấy thân nam tử mang thai. Thật có chuyện này, cũng không hiếm lạ. Công tử ngươi đến từ Đông Hải Tinh Hãn quốc cho nên không biết ngọn nguồn. Ly nhân ở quốc gia của ta phần nhiều là con cháu quý tộc, chẳng qua số lượng cực ít, nếu như cả đời làm người nam nhân không mang thai, là không người có thể nhìn ra được. Chẳng qua nghe nói ly nhân phần lớn dung mạo so với nữ nhân còn muốn đẹp hơn ba phân đâu. Mạc Vũ thấy chủ tử hứng thú nghe, không khỏi mặt mày hớn hở thêm dầu thêm mỡ nói. Nói như vậy, rất có thể hơn nửa như vậy. Ngọc Linh lung trầm ngâm một chút nói thầm bên tai Mạc Vũ mấy câu. Cái gì, công tử hoài nghi Vương Phi là ly nhân, hơn nữa đã mang thai. Ánh mắt của Mạc Vũ lập tức trừng lớn như chuông đồng. Nếu không phải người nọ mang thai, hạ vì sao cho hắn mang tội còn giữ ở bên người. Mới vừa rồi họ Liễu kia cũng nói phải đem xạ hương tách riêng với dược liệu bên kia của điện hạ, xạ hương là vật đặc biệt dễ sảy thai, theo lý thuyết đều là nam nhân, sợ nó làm gì. Trong lòng Ngọc Linh lung đã có so đo về chuyện này, cũng không biết hắn cho là chân tướng cùng chân chính chân tướng đã sớm đi ngược nhìn đi khá xa. Đại đội ở trên đường như vậy vừa đi chính là chừng 10 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ đại tháng 6 chính là hiện đại tháng 7 lưu hòa, thời tiết là đủ nóng. Lúc ở vương phủ tường cao ngói dày, còn không quá cảm thấy làm sao, hôm nay vùi ở trong không gian một chiếc xe ngựa chật hẹp, nắng nóng chiếu từ trên đầu xuống, dĩ nhiên là biết mùi vị. Tiêu Nhiên, nước mơ là đồ lạnh, uống nhiều rồi đối với bảo bảo trong bụng không tốt, ngươi uống ít chút. Trên quan đạo đi đến đế đô, một cái đoàn xe thật dài đang lấy tốc độ chậm rãi tiến về phía trước. Chính giữa đoàn xe dễ thấy nhất là một chiếc xe lớn làm công tinh xảo do 8 con ngựa kéo, bên trong ngồi chính là Tấn Vương cùng Tấn Vương Trắc Phi. Màn xe dáng hồng sắc tầng tầng buông xuống, ai cũng không nghĩ ra Tấn Vương điện hạ anh minh thần vũ vui giận không hiện sắc của bọn họ hôm nay đang nghiêng ở trên giường vô lại quấn Vương Phi của y đòi một chén nước mơ ướp lạnh. Người mang thai nhiệt độ cơ thể tương đối cao rất sợ nóng, nguyên bản nôn ngén không từng hoàn toàn ngừng lại, lại ngồi ở trên xe ngựa không ngừng nghỉ này, dĩ nhiên là không dễ chịu. Hôm nay luôn luôn quần áo tinh xảo y tư y cũng không đoái hoài tới, chỉ mặc một bộ trường bào bằng gấm màu xanh nhạt dây buộc lỏng lẻo, vạt áo trước tùy ý rộng mở, một cái tay lén lén lút lút liền muốn chạy tới chiếc chén trên bàn, lại bị Mạc Ưu ba một chút đánh rớt. Ta nóng, mặt kéo căng nghe xong Mạc Ưu tận tình khuyên, Phong Tiêu Nhiên hoàn toàn bất vi sở động, hai mắt cố chấp sáng lên dòm chất lỏng trong suốt lạnh như băng trong chén, từ kẽ răng nặn ra hai chữ. Ngoan, ta đây không phải là quạt cho ngươi sao, uống chút nước mát đi, không thể luôn uống nước đá. Mỗi tay Mạc Ưu cầm một chiếc quạt lớn, mặt đầy mồ hôi quạt trái quạt phải, nhưng nhiệt độ giữa trưa, làm sao quạt cũng vẫn là nóng a, thật hoài niệm điều hòa, quạt điện cũng được a, ta không chịu, ta vẫn nóng lắm. Phong Tiêu Nhiên không nghe theo không buông tha, nửa há miệng miệng to thở hào hền, màu nhạt môi trong lúc đóng mở lại phá lệ có huyết sắc, gương mặt nguyên vốn trong suốt trắng nõn cũng bởi vì nóng ran mà đỏ lên, lại y phục mỏng manh tóc xõa tung, khiến huyết mạch Mạc Yêu căng phồng, nuốt mạnh ngụm nước miếng. Thật đáng thương, ngày ngày được ôm mỹ nhân, nhưng chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Nếu không ta tới giúp ngươi hạ hỏa nhé. Kẻ gian cười nhị đến bên cạnh mỹ nhân, Mạc Yêu nhẹ nhàng vén lên sợi tóc rủ xuống ở trước ngực của y ra đằng sau, cổ trắng nõn cùng xương quai xanh xinh xắn lập tức lộ ra. Phong Tiêu Nhiên đang cả người nóng nóng khó hiểu phiền não, nào còn có tâm tư triền miên, đầy sắc lang ra tiện tay cầm quạt to bị Mạc Yêu ném ở trên giường quạt mạnh tay. Ách, hai người đang nháo, Phong Tiêu Nhiên bỗng nhiên nhướng mày một cái, một tay đè chặt lên bụng. Làm sao, lại đau? Dạo này sao không tốt như vậy, ở nhà còn bình thường, đi ra ba ngày hai đầu đau bụng, hay là gọi Liễu đại ca tới nhìn một chút đi. Mạc Yêu thấy y nhíu chặt mày kiếm, trên trán lập tức toát ra điểm mồ hôi hột hù dọa bận bịu đỡ y nằm xuống, đưa tay êm ái vuốt ve trên bụng hơi nhô lên của y, nói cũng kỳ quái, chẳng qua mới hơn hai tháng, lúc từ chiết tây lên đường còn không cảm thấy, bây giờ lại đã có chút lộ vẻ mang thai, đứa nhỏ này tương lai sẽ không là cái cự anh đi. Không cần, đau một trận là tốt, mấy ngày trước cũng là như vậy, cần gì phải kinh động Liễu huynh. Hôm nay ở trên đường, vẫn là an phận nghỉ tốt, không nhưng khinh thường để cho người khác nổi lên lòng nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khởi bẩm điện hạ, trước mặt chính là dịch trạm lớn nhất của biên giới hai tỉnh, nơi này phía trước sẽ rất dài, thời gian không có chỗ ở tốt như vậy. Quý chỉ tướng quân mời điện hạ chỉ thị là con nên dừng lại nơi này nghỉ trọ hay không? Được sai người mang thêm nhiều bằng vào. Thanh âm của A Lâm vang lên bên ngoài cửa xe ngựa cũng dừng lại. Lúc này Phong Tiêu Nhiên đã đỡ đau hơn một chút, nhấc chân suy nghĩ định xuống xe, bỗng nhiên tựa như nhớ tới điều gì dừng lại, mặt mới vừa có chút hưng phấn lập tức sụ xuống. Làm sao, Mạc Yêu thấy y do dự, liền nhẹ nhàng tự thân chán ngấy ôm y từ phía sau, trong lòng vẫn suy nghĩ vừa vặn đến phòng trong ngủ lại có gọi Liễu Minh Nguyên đến kiểm tra cẩn thận cho y, nhìn ta như vậy, làm sao đi ra ngoài. Phong Tiêu Nhiên có chút áo não cúi đầu nhìn bụng mình, hiện nay mùa hè sam y đơn bạc, lúc di chuyển y phục dính sát người, một cái là có thể nhìn ra nơi không bình thường kia. Mạc Yêu suy tư chốc lát ngay sau hô với bên ngoài. A Lâm, điện hạ một đường lắc lư mệt mỏi, người đi gọi người dọn dẹp phòng thỏa đáng, điện hạ trực tiếp trở về phòng dùng bữa, toàn bộ người đều đi nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai lại đi. Vâng, A Lâm hiểu ý, nhanh liền đem đại đội nhân mã cũng chuẩn bị vào ngồi ăn cơm, thừa dịp trước cửa không người, Mạc Yêu cầm món áo khoác tùy ý khoác cho Phong Tiêu Nhiên, ôm y nhanh chóng chạy về phía sương phòng trên lầu. Cuối cùng ngồi vào chỗ của mình ở trong phòng mắt rượi thông thoáng, Diệp Nhi lại theo Liễu Minh Nguyên chạy chân, bởi vì vốn là tránh người cho nên chỉ có A Lâm một người phục vụ, bận bịu trước bận bịu sau dọn dẹp gắp thức ăn. Tự nhiên trong mắt Mạc Yêu chỉ có mỹ nhân lão bà thân của hắn, không ngừng bận rộn nhặt cái ghế rộng lớn nhất đỡ y ngồi xuống, thấy một tay y chống sau lưng, biết phải là ở trên xe ngồi lâu đau hông, bận bịu quan tâm xoa bóp cho y còn đau không? Ta nào có mập như vậy? Có cái ghế còn không ngồi nổi hay sao? Phong Tiêu Nhiên lắc đầu có chút bật cười liếc hắn một cái chỉ cái ghế bên người. Không phải, ngươi nơi nào mập, vóc người cân xứng như vậy còn nói mập. Không thấy cái ghế hỏng sao, nhìn, răng của lưng ghế bị sứt, không ổn, không ổn. A Lâm một bên bày đũa lại vừa nghe Mạc Yêu không đứng đắn, không nhịn được hé miệng, không ngừng cười. Vương Phi liền có lòng tốt, đó là, Mạc Yêu ngược lại cũng không làm khó, một bên cẩn thận xoa bóp cho Phong Tiêu Nhiên, một bên nhìn về phía chút thức ăn trên bàn đã dọn xong. Cá hấp, gà phù dung, đậu hủ chân mây, còn có một đĩa thức ăn không nhận ra nguyên liệu tên Lục Diệp, cộng thêm một chén canh nấm, hai chén cơm trắng, hương thơm mười dặm. Hoa, đầu bếp của dịch trạm này chẳng lẽ đã làm ở phủ Tấn Vương? Làm thức ăn thanh đạm đẹp mắt nhất lại hợp tâm ý của Phong Tiêu Nhiên. Khen ngợi mới vừa ra khỏi miệng, Phong Tiêu Nhiên đã cau mày hỏi. Sao lại thế này, làm như vậy Vương Phi làm sao ăn được? Điện hạ, hôm nay Vương Phi là tội thân, ai sẽ còn phí tâm tư lấy lòng hắn nha. A Lâm thấy Phong Tiêu Nhiên hiện sắc mặt bận bịu cúi người xuống hạ thấp giọng nói bên tai y. A Lâm nói đúng, ta không có sao, một hồi kêu A Lâm đi phòng bếp trộm cho trộm hai cái đùi gà ăn là được. Tới, canh này nhìn liền ngon miệng, ngươi khó chịu một đường chưa ăn được ngon miệng, mau nếm thử. Mạc Yêu thấy y lại muốn nổi giận, nghĩ thầm dựng phu quả nhiên là tính khí đại, trước kia hắn nào phải vì chuyện ăn cơm của y mà phí tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Tiêu Nhiên cũng quả thật có chút đói, thấy Mạc Yêu thân thiết bưng chén canh đến trước mặt mình, lại cẩn thận thổi, liền không lên tiếng nữa, lặng lẽ nhấp một ngụm, quả nhiên thơm mát vô cùng. Không tệ chứ tới, lại nếm thử một chút cái này. Mạc Ưu thấy Phong Tiêu Nhiên ăn có khẩu vị, liền chỉ lo gắp thức ăn vào trong chén y liền chất thành độ cao như núi nhỏ, một mặt góp vui cười nói. Hôm nay nên thưởng thật tốt cho đầu bếp này, làm thức ăn cũng hợp khẩu vị điện hạ chúng ta như vậy. Chút tài mọn điện hạ thích là tốt rồi, không dám đòi thưởng. Thành âm réo rắt từ ngoài cửa truyền tới, ba người quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Ngọc Linh lung xinh đẹp đứng ở cạnh cửa chỉ nhìn Phong Tiêu Nhiên hàm tình mạch mạch yêu kiều mà cười. Cách chương.